Chương 7, ma nha ảo ảnh. Không có khả năng đây là ta đem nguyên lai tuyết thôn phế tích xây lại mà thành, nó thật giả không có ai có thể nhìn ra được. Liêu Chư Nha nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, têu to không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu cũng không nói nhiều, chỉ là cười nhìn hắn. Điểm nhỏ này xiếc lửa gạt một chút người khác hoàn hảo, đáng tiếc người gặp chớ nên gặp người. Lâm Thiên Diêu cười cười, sở dĩ biết bây giờ tuyết thôn là giả, vậy còn nhiều lắm thua thiệt kỳ kỳ ổ. Phía trước nàng thu vào quá vu nữ tuyết xin giúp đỡ thư, bởi vì hắc vụ đột nhiên xuất hiện, rất nhiều yêu quái cũng không đang thỏa mãn an phận ngây người ở trong rừng rậm, cho nên lúc đó tuyết thôn đã bị không ít công kích. Xin giúp đỡ thư đến kỳ kỳ ổ trong tay thời điểm, nàng cũng là mới vừa quyết định muốn ra ngoài đi siêu tập tản mát các nơi hắc vụ, cho nên cái mục đích thứ nhất liền định vì tuyết thôn. Lúc đầu, trên đường gặp phải một cái kỳ kỳ quái quái Lâm Thiên Diêu cùng biến dị mỏ mổ tạ gì yêu phụ cũng đã đầy đủ để cho nàng nhắc tới cảnh giác, kết quả đến rồi tuyết thôn cái gì cũng không còn thấy, nơi nào còn có tuyết xin giúp đỡ trong thư tàn phá cảnh tượng, ngoại trừ nam tử đều bị trưng binh, những thứ khác hết thảy đều là một bộ và bình an thả, vu nữ tuyết càng là vẻ mặt không hốt hoảng chút nào mặt. Đây hết thảy đưa tới kỳ kỳ ổ hoài nghi, nàng bí mật truyền âm cho Lâm Thiên Diêu, để hắn chú ý chút, không nghĩ tới tuyết này thôn thật đúng là một hàng giả. Chân chính tuyết thôn ở nơi nào? Kỳ kỳ ô đẩy cửa tiến đến, nhìn về phía Liêu Chư Nha. Ha ha, sớm đã không có muốn không phải bọn họ chạy nhanh, ta nhất định đem bọn họ đều ăn rồi. Sớm mất ý của ngươi là ngươi tới nơi này thời điểm trong thôn đã không người. Kỳ kỳ ô cảm giác rất kỳ quái, tuy là tuyết vu nữ cho trong thư của nàng quả thực nói tuyết thôn bị không ít công kích, nhưng không có khả năng một đoạn như vậy không tính là thời gian dài bên trong nên cái gì cũng không còn lưu lại. Đúng ai cho nên nó hiện tại chính là ta Liêu heo răng địa bàn, vừa lúc các ngươi người đủ, để ta hảo hảo hưởng dụng A Liêu Chư Nha không có thời gian cùng bọn họ ôn chuyện, cũng không còn cái tâm đó. Người Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ heo này là không phải ngốc, bọn họ đều ba người, một mình đấu hắn đều không nhất định có thể đánh thắng bất kỳ một cái nào trong đó, bây giờ lại còn muốn một chọi ba để cho ta tới. Vẫn trầm mặc bẩn ăn mày đứng dậy, kỳ kỳ ổ cùng Lâm Thiên Diêu cũng nhìn ra được hắn cùng cái này Liêu Chư Nha có điểm nguyên duyên. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Lâm Thiên Diêu đi tới vỗ phách người kia bả vai, tuy là chỉ gặp qua một hai mặt, nhưng có thể cảm thụ ra hắn đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, bằng không cũng sẽ không lần đầu gặp gỡ liền nhắc nhở hắn. Bần ăn mày gật đầu, trong tay cây gậy trúc trong nháy mắt thay đổi tử, một bả trường đao tuyệt nhiên xuất hiện. Vọng thấy cái kia kích kỳ kỳ ổ kinh ngạc gọi ra ăn mày tên. Vọng, làm xạ sĩ quốc hưu tên một cái võ sĩ, đã từng lấy lực một người đẩy lùi qua thực lực mạnh mẽ đại yêu quái, truyền vì giai thoại. Chỉ là sau lại không biết nguyên nhân gì dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, không ít người thậm chí đã quên mất sự hiện hữu của hắn, cái chuôi này trường đao chính là của hắn tiêu chí. Ha ha, tiểu nha đầu thì ra ngươi còn biết cái này, lão khất cái tên A không có khả năng. Vọng nếu như có thể sống đến hiện tại đã sắp xỉ trăm tuổi, làm sao lời còn sót lại nàng cũng không nói gì, thế nhưng người ở chỗ này đều có thể đoán được, bởi vì hiện tại cái này ăn mày thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền chừng 30 tuổi. Có cái gì không thể một cái phệ nhân huyết, ăn thịt người quái vật so với chúng ta yêu quái chẳng tốt đẹp gì. Liêu Chư Nha cười lạnh một tiếng. Kỳ kỳ ổ nghe những lời này khuôn mặt phức tạp nhìn về phía cái kia ăn mày. Liêu Chư Nha, hôm nay chúng ta liền làm cái chấm dứt. Á bẩn ăn mày đối với lời của hắn không có phản ứng gì, nắm trong tay trường đao chỉ hướng Liêu Chư Nha. Tới nha để ta xem một chút mấy năm nay ngươi trưởng tiến không có. Bẩn ăn mày không có cho hắn nói những lời khác cơ hội, trở tay nắm chặt trường đao liền hướng Liêu Chư Nha chạy nhanh tới. Liêu Chư Nha mặc dù là heo thân, nhưng dị thường linh hoạt, chân sau đạp về phía sau, vượt qua bẩn ăn mày đỉnh đầu. Ma nha ảo ảnh. Liêu Chư Nha quát to một tiếng, một cỗ màu tím quang từ trên người hắn tản đi ra, Lâm Thiên Diêu, kỳ kỳ ổ cùng cái kia ăn mày chỉ cảm thấy trong nháy mắt trước mắt lóe lên hai mắt nhắm nghiền, lại mở thời điểm cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Đây là một cái chiến trường, thây phơi khắp nơi, tinh kỳ tàn phá. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, cái kia gọi vọng ăn mày sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Đây là hắn ảo thuật. Kỳ kỳ ổ tinh táo phân tích xuất hiện tại tình huống, Lâm Thiên Diêu nhìn chung quanh một lần, nơi đây giống như là không có một sinh vật còn sống, tùy ý có thể thấy được đều là chết trận thi thể. Không khí trầm mặc tản ra, dường như qua thật lâu, vọng giơ trong tay lên trường đao hướng đống người chết được nhiều nhất địa phương đi tới. Hắn kỳ kỳ ổ mới nói một chữ liền ngừng lại, trang chiến dịch này nàng nghe sư phụ nói về, mà chiến tranh sau khi chấm dứt vọng liền bước hơi khỏi thế gian một cái dạng, không ở xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Lúc đó sư phụ chắc quá một hồi, vọng sinh mệnh cũng không có chung kết, nói cách khác hắn cũng không có chết ở trên chiến trường, có khả năng nhất chính là gặp biến cố gì, bất đắc dĩ mai danh nhận tích, từ đây mai danh nhận tích. Chúng ta trước sau khi từ biệt ở chỗ này nhìn, nếu Liêu Chư Nha chuyên môn vì hắn sáng chế cái này huyễn cảnh, để chính hắn thời ra. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói, Lần đầu tiên nhìn thấy bẩn ăn mày thời điểm đã cảm thấy trên người của hắn lưng đeo vật gì đó, cũng chính là loại cảm giác này để hắn đối với bẩn ăn mày có vẻ hảo cảm. Lúc này đây lợi dụng được vẫn có thể xem là một cái cơ hội, khởi ra bẩn ăn mày trong lòng gông xiềng cơ hội. Ừm. Kỳ kỳ ổ tán đồng gật đầu, nàng đối với vọng có sâu như vậy chấm dứt cũng là bởi vì mình sư phó đã từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần, vẫn khó có thể quên, bây giờ nếu như vọng thực sự yết khai trong lòng kết, như vậy sư phụ cũng có thể yên tâm. Bẩn ăn mày càng là đến gần đống người chết, cầm trường đao tay càng là run dữ dội hơn, những thứ này chẳng cảnh thật sự là quá mức chân thực đến để hắn cho rằng đây chính là năm đó thời điểm, là hắn từ mọi người kính ngưỡng võ sĩ biến thành chỉ có thể cả thiên mông mặt sống qua ngày cái xác biết đi một ngày. Chiến trường, đống xác chết, một cái mất đi hai tay hai chân phế nhân hắn cách mục tiêu càng ngày càng gần, hắn nhìn thấy, đống xác chết trong lòng đất chôn một đoạn tóc màu đen. Thế nào là không phải đặc biệt quen thuộc liêu heo răng thanh âm ở bên lỗ tai của hắn nghĩ tới. Ngươi cái này giết nhân ma ngươi uống chính mình chiến hữu huyết, ăn thịt của bọn họ, còn đem linh hồn của bọn họ đưa cho yêu quái. Thưa nhận a, ngươi căn bản liền không phải người, ngươi giống như ta, là yêu quái bẩn ăn mày không nói một lời nghe liêu heo răng lên án, trên tay gân xanh bạo xuất. Bên kia, nhìn bên này tình huống Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ố đông nhiên sắc mặt đại biến có một cổ kha cờ khí tức đúng vậy. Liêu heo răng trong kết giới đột nhiên xuất hiện một cổ kha cờ không rõ khí tức, hơn nữa thập phần cường đại, chính là từ bẩn ăn mày nơi đó truyền tới. Đi mau.